ngày mai tôi còn đi làm nên muốn nghỉ sớm một chút. Cửa đó, thứ lỗi cho tôi không tiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net